Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 349, cửa lớn. Cùng lúc đó, cuối hành lang, này, cái này có đánh dấu. Người đưa thư chỉ vào trên tường mấy khối thẻ bài hô. Trong đó một khối bên trên dùng các loại ngôn ngữ biểu thị lấy, thu nhận khu. Cũng chỉ hướng con đường bên phải. Hô hô cuối cùng đã tới, thợ khoa lớn tuổi. Thời gian dài như vậy chạy đã sớm mệt thở hồng hộc. Lúc này, y tá giống như phát hiện cái gì. Quay đầu tìm một vòng, cùng một bọn hô to. Ai? Lâm Phàm đâu? Làm sao còn không có đuổi đi lên? Tất cả mọi người là sững sờ, mới phát hiện trong đội ngũ không có Lâm Phàm thân ảnh. Không được, xảy ra chuyện. Bạch Hùng lập tức ý thức được chuyện không đúng. Ta trở về tìm xem. Tửu Đồ giống như hiện tại cũng tỉnh rượu. Liền đưa ra cái không ra thế nào đề nghị. Không được. Trần Tiếu lập tức nói tiếp. Vừa rồi nổ xong thang máy. Thêm chút đầu óc người khẳng định vừa nhìn liền biết mục tiêu của chúng ta là thu nhận khu. Người đi vạn nhất đụng phải chạy tới công việc bên ngoài tổ nhân viên. Khẳng định sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Đến lúc đó càng không tốt xử lý. Lôi Ân Na nghiêm nghị hô to. Ngươi là có ý gì? Chúng ta cũng không muốn các ngươi bọn này hội ngân sách khốn nạn đều là tư tưởng ích kỷ người. Chúng ta sẽ không vứt xuống bất luận cái gì đồng bản. A, ngươi là tiểu hài tử a. Trần Tiếu lập tức phản bác trở về. Tử Đồ đi. Không nói trước đến cùng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Vạn nhất bị người bắt làm tù binh làm sao bây giờ? Lại nói, hắn vừa đi chúng ta nơi này còn thiếu chiến lực. Một hồi đụng phải chiến đấu. Lại đến cái toàn quân bị diệt. Lôi Ân Na trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Dừng ngang, ta biết ngươi cùng Lâm Phàm có khúc mắc. Nhưng là ngươi mơ tưởng ở giữa châm ngòi. Châm ngòi. Run lên phiền ngươi động não, vì quay đầu tìm lạc đường ra hỏa, đem tất cả mọi người đặt trong nguy hiểm a. Ngươi là tại giúp đồng đội hay là tại hại đồng đội? Đây là hội ngân sách phân bổ, bất luận cái gì sai lầm đều có thể đưa đến liên quan phản ứng. Cuối cùng trở nên không thể vãn hồi, như ngươi loại này vừa nhắc tới hữu nghị nghĩa khí liền làm choáng váng đầu óc đồ đần, tốt. Tống Tuyền thản nhiên nói, thanh âm không lớn, bất quá đủ để ngăn lại hai người cãi lộn. Người đưa thư, người đi tìm, cũng không xa, tìm được tranh thủ thời gian chạy tới. Nếu là thật ra tình huống, liền kiên trì đến cùng A Minh bắt được liên lạc. Tốt, người đưa thư không nói hai lời, lập tức xuất hiện ở lúc đến con đường cách đó không xa. Tiếp theo lại lần nữa biến mất xem ra, hội ngân sách đặc thù vật liệu để năng lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể di động rất gần khoảng cách, an bài xong xuôi sự tình về sau. Tống Tuyền quay đầu, lạnh lùng mắt nhìn Trần Tiếu. Người tốt nhất thành thật một chút, đừng cho là ta chỉ là đang giám thị ngươi. Ta tại bên cạnh ngươi kỳ thật càng muốn bắt hơn ở ngươi nhược điểm. Về sau liền có lý do giết chết ngươi liền, không thích ngươi, điểm này mà nói. Ta cho tới bây giờ nói đều là lời nói thật. Nói xong, liền dẫn đầu hướng thu nhận khu phương hướng đi đến. Trần Tiếu nhíu mày, Tống Tuyền lời vừa rồi biểu hiện ra rõ ràng không thể nghi ngờ. Với lại, tựa hồ tại mở ra chính mình là phân liệt giả, xếp vào tại hội ngân sách nội bộ nhân chi về sau. Nàng đối với mình chán ghét càng thêm đột hiển, hoặc là nói, không cần lại tận lực ẩn giấu đi, hắn vì cái gì cứ như vậy không thích ta. Trần Tiếu nghi ngờ lẩm bẩm. Tửu Đồ vừa lúc ở bên cạnh hắn, hẳn là nghe được Trần Tiếu nói một mình. A, ngươi không biết a? Hắn hỏi, bởi vì lúc trước vì gặp ngươi, chúng ta, giám hộ giả, bỏ ra tương đối lớn đại giới a. Hắn thản nhiên nói. Đại giới, Trần Tiếu sững sờ. Đúng vậy à, mặc dù ta cũng nói không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải sinh mệnh đơn giản như vậy. Tửu Đồ nói ra, lập tức liền hướng về phía trước đi theo những người khác bộ pháp. Chỉ còn lại có Trần Tiếu còn đứng ở tại chỗ. Cái gì a? Vì ta còn bỏ ra cái giá rất lớn. Hắn quệt miệng thì thào. Cảm giác này, thật sự là khó chịu a. Nhàn Thoại nói ít. Tại biển báo giao thông chỉ dẫn dưới, một đoàn người rất nhanh liền đi tới thu nhận khu cổng. Trải qua một đầu hình tròn đường hầm, một tòa gần đường kính 5 mét phòng vụ nổ hạt nhân hình tròn cửa sắt xuất hiện ở trong tầm mắt. Thái Bình Dương phân khu thu nhận khu cùng hoạt động khu là hoàn toàn tách ra. Ở giữa từ một đoạn giảm sức ép tấm vật liệu cấu trúc thành đường hầm tương liên. Đường hầm vách tường cạnh ngoài 5 cm, chính là không ánh sáng biển sâu. Với lại chỉ có con đường này mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp nào từ đáy biển tiếp theo thu nhận khu cạnh ngoài. Đang dùng phương pháp gì gắng gượng chui mở hội ngân sách đặc chất phòng hộ vách tường. Sau đó còn có thể để cho mình tiến đến đồng thời cách ly cùng nhau tràn vào tới nước biển. Vậy cũng tính ngươi lợi hại a. Đúng rồi, nơi này tất cả phòng thu nhận đều là đơn độc xây dựng. Nói đúng là dù cho có cái gì phát dồ người thật muốn liều ra mệnh đến cái nước khắp thu nhận khu. Vậy cũng chỉ có thể là đem bên trong để không gian đổ đầy nước. Mà tất cả thu nhận vật cũng sẽ không nhận một chút xíu ảnh hưởng. Mà cái này cửa sắt tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Khẳng định là có thể tiếp nhận cực lớn lực lượng mà sẽ không tổn hại. Càng quan trọng hơn là đường hầm chất liệu lại chẳng phải rắn chắc. Điều này sẽ đưa đến nếu như ngươi muốn dùng cái gì bạo lực phương pháp nổ rớt cửa sắt trước đó. Khẳng định liền sẽ đem đường hầm trước nổ nát vụn, sau đó trong nháy mắt thì chìm biển cả. Cho nên thiết kế như vậy liền đưa đến. Tựa hồ ngoại trừ dùng bình thường thủ đoạn mở cửa, yên lặng đi vào bên ngoài, liền không có biện pháp gì cưỡng ép đột nhập. Đương nhiên, lúc ấy thiết kế lúc cũng không có cân nhắc đến có thợ khóa, nhân vật như vậy. Đám người gấp rút bộ pháp, vội vã chạy qua đường hầm. Cuối cùng chỗ cửa lớn, Tửu Đồ đã bắt đầu cầm ngón tay, chơi mệnh đi đến trên cửa đỗi a. Kéo kẹt cào bảng đen thanh âm để cho người ta nghe toàn thân thẳng lên nổi da gà. Qua cái một lát sau, Tửu Đồ lau trán một cái bên trên đến mồ hôi. Không được a, nói xong, hắn tránh ra thân thể, chỉ gặp trên cửa kia, khó khăn lắm xuất hiện một cái rất nhạt lõm. Dựa theo cái tốc độ này chui vào có thể đem thả xuống khóa tâm trình độ. Đoán chừng phải chui bên trên một ngày một đêm, thợ khóa đi nhanh lên đi qua, cũng từ chính mình tạp dề trong túi mở ra, về sau móc ra một cái cửa nắm tay đến ếch. Đúng. Chính là rất phổ thông chốt cửa, phía trên mang theo khóa cái chủng loại kia. Về sau, thợ khóa rất chân thành nhìn trước mặt cửa lớn. Về sau giống như rốt cuộc tìm được một cái vị trí thích hợp ngay sau đó. Lại từ trong túi móc ra một ống tử thủy tinh nhựa cây Trần Tiếu trong nháy mắt quá sợ hãi. Huy ngươi cái này có chút quá mức đi. Hắn có chút khống chế không nổi hô lên. Kế tiếp, hết thảy cũng giống là hắn sở ý liệu đồng dạng. Thợ khóa vô cùng thuần thục cắn một cái mở thủy tinh nhựa cây nắp bình. Liền hướng nắm tay bên trong một trận loạn bôi. Về sau đẩy một cái kính mắt. Thận trọng đem hướng trên cửa chính nhấn một cái thanh này tay liền xem như đính vào trên cửa chính. Lập tức hắn lại bày lăng lấy chính mình cái kia một nhóm lớn chìa khóa. Tìm ra một thanh. Cắm vào nắm tay bên trong nhất chuyển. Tốt. Hắn quay đầu. Rất nghiêm túc đi theo đối mọi người nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.